Chương 2204, ngày hôm qua Dương Dĩnh điện thoại hô tỉnh, hôm nay Diệp Phỉ cách muôn gọi, bắt đầu, giường. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc cười cười, đột nhiên một cái tát ở Đao Ba Cường trên mặt. Ba Đao Ba Cường bị Lưu Húc một tát này tỉnh ngộng. Hắn cắn răng muốn hoàn thủ, nhưng là vừa nghĩ tới phía trước Lưu Húc mạnh như vậy, hắn liền kinh sợ, nhận sai nói, tỷ tỷ, hai vi tỷ tỷ, đều là của ta sai, ta chớ nên khinh nhờn hai vị nữ thần hoanh, cái này còn tạm được. Dương Dĩnh yêu kiều rên một tiếng, cũng hiểu được chút giận, nói ra, tâm tình gì cũng bị mất, chúng ta đi thôi ửng, đi thôi, quán ba quá tạp. Lưu Diệp Phi gật đầu. Đao Ba Cường, là hai vị nữ thần đại nhân có đại lượng không so đo với ngươi, nếu không ta quất chết ngươi. Lưu Húc không phải trăng bức, hắn là thật có thể quất chết hắn. Sau đó, Lưu Húc ba người ly khai quán ba. Đi ra quán ba phía sau, Lưu Diệp Phi mực có thả lỏng một hơi. Lưu Húc, ngươi làm sao biết lợi hại như vậy a? Nàng nhãn thần sáng quắc nhìn Lưu Húc, tò mò hỏi. Không có biện pháp, vì bảo hộ hai vị nữ thần, ta phải mạnh hơn một ít. Lưu Húc cười nói. Baby, ngươi xem hắn. Lưu Diệp Phi dậm chân, cô gái kia mê hình thái, mê Lưu Húc kém chút trái tim đều lậu vỗ. Ta đều để cho ngươi yên tâm, có hắn ở, căn bản không cần phải báo cảnh sát. Dương Dĩnh cười nói. Hắn thực sự là bảo an khanh khách, ngươi đừng cười a, mau nói cho ta biết hắn là đảm bảo bảo tiêu ồ. Thảo nào Lưu Diệp Phi nghe nói Lưu Húc là bảo tiêu, cái này không kỳ quái hắn một thân cường hãn sức chiến đấu. Bất quá, Lưu Húc, người cao y tên na y thật đúng là quái vật, đánh lộn lợi hại không nói, dù sao cũng là bản chức công tác, thế nhưng hắn còn dễ nghe như vậy, nhưng lại sẽ viết lời soạn nhạc, thậm chí có thể viết tiểu thuyết. Dương Dĩnh nhìn Lưu Húc, cảm thán nói. Ta hiện tại cũng hiểu được Lưu Húc là một quái vật. Lưu Diệp Phi cũng vừa cười vừa nói. Cái này gọi thiên tài Lưu Húc vẻ mặt tự luyến. Hoàn toàn không giống hắn ở đặc cảnh đội tính cách, một lá bài xì phẽ khuôn mặt ở giới giải trí có thể hô nở không ra. Cắt, ngươi chính là cái quái vật. Dương Dĩnh cười cười, hào sảng trên lầu Lưu Húc bả vai, cười nói, về sau ngươi liền theo tỷ hô nở a, tỷ bảo kê ngươi ồ, ngươi đây là dự định để cho ta ở lâu dài nhà ngươi sao? Lưu Húc hỏi. Đi, ta đồng ý baby, ta đây cũng muốn ở nhà ngươi a. Lưu Diệp Phi nói ra, phòng của ta sửa chữa, ta sau khi trở về đều là ở tiểu điểm đâu, về sau liền ở baby nhà. Nếu không ta theo Lưu Húc ở, còn sợ người ta nói ta nuôi tiểu bạch kiểm đâu, ta có tài như vậy, giống như tiểu bạch kiểm sao? Lưu Húc phản bác. Giống như Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi miệng đồng thanh nói rằng. Sau đó, hai nàng nhìn nhau, cười khanh khách lên tiếng, để Lưu Húc thấy có điểm xuất thần. Hai nữ nhân này, quá mê người, nghĩ đến về sau có thể ở lâu dài Dương Dĩnh ra, muốn đem nàng cùng Lưu Diệp Phi ngâm, chỉ là vấn đề thời gian, Lưu Húc trong lòng cũng là hỉ tư tư. Sau đó, Dương Dĩnh lái xe chở Lưu Diệp Phi cùng Lưu Húc về nhà. Lưu Diệp Phi cũng tiến vào Dương Dĩnh trong nhà, nàng còn để trợ lý đem một vài y phục đưa tới, xem ra là định ở một đoạn thời gian không ngắn. Hai nàng là hảo tỉ muội, ở tại một cái phòng. Mà Lưu Húc đương nhiên cũng muốn cùng các nàng ở một cái phòng, nhưng rất là tiếc nuối, chính hắn ở tại khách phòng. Dương Dĩnh trong khuê phòng, Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh đang nói chuyện nữ nhân đề, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc, sát vách phòng khách Lưu Húc đều có thể nghe được cuộc sống như thế thật tốt. Dường như lại trở về trước đây làm chủ cho thuê nhà thời gian nằm ở trên giường, Lưu Húc cảm thán một chút. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc tiến nhập mơ ngộng. Cách nhật, là Lưu Diệp Phi đem Lưu Húc gọi dậy giường, thần tiên tỷ tỷ cho mình khi đồng hồ báo thức, Lưu Húc tự nhiên là hạnh phúc. Ngày hôm qua thì Dương Dĩnh điện thoại đánh thức, hôm nay là Lưu Diệp Phi chân nhân gọi bắt đầu giường. Người nam nhân nào có phúc khí như vậy Lưu Húc, ngươi hôm nay muốn đi thu tốt thanh âm đúng không? Lưu Diệp Phi cười nói, ta và Dương Dĩnh liền không thể bồi ngươi đi. Ngươi phải cố gắng lên a, các ngươi không nhìn tới ta biểu diễn a? Lưu Húc có chút hơi thất lạc. Chúng ta cả ngày nay có công tác đâu? Lưu Diệp Phi nói rằng. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì siêu sao a? Còn nhớ ta cùng Thiến Thiến đều đi nhìn ngươi biểu diễn. Dương Dĩnh xông ra, cười trêu nói. Nhìn thấy Lưu Húc thất lạc dáng vẻ, Lưu cũng phi yên nhưng cười, nói ra, Lưu Húc, ngươi đừng nghe baby, nàng pha trò ngươi ngoạn nhi đâu, vừa rồi Dương Dĩnh cho tốt thanh âm đạo diễn gọi điện thoại, đạo diễn nói ngươi là áp chụp gạt hái. Cho nên chúng ta hẳn là kịp đi ủng hộ ngươi vậy sao? Lưu Húc nhất thời khôi phục tinh thần, cười nói, ta hôm nay biểu diễn nhưng là rất đặc sắc ga, các ngươi nhìn, cam đoan cho các ngươi cực kỳ chấn động. Phải không? Nghe nói tốt thanh âm thu đạo sư là đưa lưng về phía tuyển thủ, tuyển trạch tuyển thủ phía sau mịch có xoay người. Dương Dĩnh cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng không nên một cái đạo sư xoay người cũng không có a. Tứ chuyển Lưu Húc tràn đầy tự tin, ta cam đoan bốn cái đạo sư đều xoay người. Ta sẽ Dương Dĩnh đến lúc đó sẽ đi cho ngươi cố gắng lên. Lưu Diệp Phi cười nói, hy vọng ngươi nhất minh kinh nhân, thu được tốt thành tích. Đó là phải tích sau đó, Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh ra cửa. Lưu Húc đánh răng rửa mặt, thay một bộ tương đối chính thức y hề phục, xuất môn ngăn cản dưới một chiếc xe taxi, đi đến đài truyền hình. Vừa xong đài truyền hình cửa, một cái xinh đẹp nữ sinh xuất hiện tại hắn phía sau, nhìn thấy Lưu Húc, nữ sinh khẽ ồ lên một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Lưu Húc nữ sinh hô. Nghe được thanh âm của nữ sinh, Lưu Húc quay đầu hướng nàng xem đi. Làm Lưu Húc xem tinh tường nữ sinh tướng mạo, hắn hơi sửng sốt một chút, cái này không phải phía trước cái kia cái thế giới tốt thanh âm quý thứ ba nhân khí cực cao Trần Băng sao? Lưu Húc ở online xem qua một bộ nàng chụp một tổ lễ phục tả chân, Trần Băng mặc chấm đất trần hồng nhạt lễ phục quần dài, bày kín toàn thân lôi. Sợi đưa nàng vốn là cao to vóc người câu lạc đắc vô cùng hoàn mỹ, hơi cuộn tóc dài tùy ý phi ở đầu vai, ý cảnh duy mỹ. Màn ảnh trước Trần Băng lông mi, mắt rủ xuống, tạo nên tiên khí 10 phần bầu không khí, mà màn ảnh bên ngoài Trần Băng vẫn là khó nén tính trẻ con một mặt, thỉnh thoảng thừa dịp quay chụp khoảng cách kìm lòng không đậu chuyển động bắt đầu lễ phục làn váy. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.